Tận thế nhạc viên, chương 186, luận vì sao không thể tự xông vào nhà dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông trong, người ở nhà một mình mặc đầu áo len thời điểm, có hay không sợ hãi qua? Tại đem giày đặc áo len tròng lên thân thể, đầu lại còn không có theo trong cổ áo chui ra ngoài, cái này ngắn ngủi trong một giây lát công phu. Trước mắt chỉ có đen xì áo len cái bóng. Trừ cái đó ra cái gì cũng nhìn không thấy, cũng liền mang ý nghĩa. Dù cho có người chạm bên người, người cũng sẽ không phát giác được nửa điểm. Lâm Tam Tửu liền theo không nghĩ tới. Chính mình tại mặc áo len quá trình bên trong, vậy mà thật sự rõ ràng sợ hãi. Ước chừng 20 phút trước kia, nàng vừa mới xuống xe, tại nhà ga trên quảng trường hướng về phía phương xa nhìn lại. Rừng trúc núi chạm vững ở phương xa mông lung trong sương mù trắng. Gọi người chỉ có thể nhìn rõ một cái thương lục tùm hình dáng. Nhà ga ly rừng trúc núi còn có không ngắn một khoảng cách, tại đoạn này khoảng cách trên, trải rộng rất nhiều dựa vào cảnh điểm nuôi sống ngành nghề. Xe chạm cửa trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn ngã mấy chiếc cũ nát motor. Một chút nửa mở môn cửa hàng giá rẻ cùng quầy bán quà vặt, tựa hồ cũng bị người cướp sạch một lần, không có còn lại bao nhiêu thứ rồi. Mấy chàng mới tinh khách sạn vai sóng vai đứng ở một đám thấp bé chung cư bên trong. Nhìn rất dễ thấy, nhìn, chỉ là một cái rất bình thường tiểu thành phố cảnh khu. Đế lĩnh tiểu học quỷ dị tình trạng tại Lâm Tam Tửu trong đầu lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh nhà ga quảng trường đi một vòng. Thấy ánh mắt chiếu tới chỗ chỗ nào đều không có người, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Tinh thần đã thả lỏng một chút về sau, trong không khí lãnh ý cảm giác càng thêm tươi sáng, thậm chí làm nàng làn da ẩn ẩn đau nhức. Đến nhanh tìm chút quần áo đến mới được, cóng đến ta đầu óc đều không rõ ràng. Lâm Tam Tửu trầm thấp oán trách một câu, không ngừng ma sát hai cánh tay cánh tay. Trên người vỏ quýt áo lót chất liệu rất kém cỏi, lại mỏng lại kín gió. Mặc vào về sau mùa đông lạnh mùa hè nóng, nàng một bên nghĩ, một bên tùy ý chọn một tòa chung cư vội vàng chạy tới. Loại này kiểu cũ gạch đỏ lâu, lầu một còn đứng thẳng cái cửa sắt lớn. Bất quá tại tiến hóa người trong tay, cánh cửa sắt này cùng nhựa plastic chế phẩm cũng không có gì khác biệt. Phát động mấy lần họa phong đột biến bản một tiếng đinh, liên tiếp oanh mở mấy đạo môn về sau, Lâm Tam Tửu liền thuận lợi xông vào một gia đình trong. Phát hoàng mosaic xứ địa, có quắp không gian, cùng trong phòng khách loạn thất bát tao kéo lên mấy đầu phơi áo dây thừng, đều thuyết minh nhà này tình trạng kinh tế không được tốt. Phơi áo dây thừng thượng treo không ít vừa rửa sạch sẽ quần áo. Lúc này sớm chỉ làm, Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới chính mình vừa tiến đến đã tìm được mục tiêu. Bận bịu đi lên trước nhìn một vòng, nhưng mà lập tức liền thất vọng. Cái này một nhà ngay tại giặt sạch trang phục hè. Nàng nghi hoặc nhẹ giọng tự nhủ, trên sợi dây phơi không phải sau lưng chính là quần đùi. Chỉ riêng nhìn một chút đã cảm thấy lạnh. Nàng nhìn chung quanh, vừa dơ vừa loạn hoàn cảnh cũng bảo nàng không có hứng thú đi phòng ngủ tìm kiếm quần áo. Xoay người đi nhà hàng xóm, đồng dạng mấy lần công kích qua đi, bị đánh thành mảnh nhỏ ổ khóa, rầm rầm, khuynh tả tại trên mặt đất, hồi âm tại trong hành lang qua lại khuấy động, thật lâu không thôi, môn không có ổ khóa, một tiếng cọt kẹt mở, cái này một nhà nhìn cảm giác sạch sẽ thoải mái hơn. Tối thiểu quần áo không có ném đến khắp nơi đều là Lâm Tam Tửu cất bước vào phòng. Thẳng đến phòng ngủ mà đi, quả nhiên tìm được hai con bộ dáng sạch sẽ áo khoác tủ. Một cái chứa quần áo mùa hè, một cái chứa quần áo mùa đông. Ngược lại là rất có trật tự, chỉ là Lâm Tam Tửu rất nhanh liền không nhịn được thở dài một hơi. Nàng liên tiếp lật ra mấy kiện, đều là điển hình lão niên quần áo. Kiểu dáng có nam có nữ, ký hiệu so với nàng bản thân lớn mấy số không nói. Mấy món giày nhất áo khoác thượng cũng đều in từng mảng lớn đỏ đỏ lục lục hoa mẫu đơn, xem ra trước kia ở tại nơi này là một đôi lão niên vợ chồng. thân làm một cái mặc quần áo đã từng rất có phẩm vị nữ nhân. Lâm Tam Tử bản năng không quá nghĩ đem bọn nó chồng lên thân. Thế nhưng là hai cánh tay ngâm trong gió rét, cảm giác đều nhanh mộc. Được rồi, nàng lập tức hạ quyết tâm, đem áo lót kéo xuống, giữ ấm trọng yếu nhất. Một hồi nếu là trông thấy khác quần áo, lại đổi lại tốt, vốn là muốn nhiều hướng tấm thẻ trong kho tồn mấy bộ quần áo. Ý nghĩ này tự nhiên cũng bỏ đi. Nàng tìm nửa ngày, lật ra một kiện nhất là chung quy chung củ màu đen bộ đầu áo len. Bận bịu không kịp chờ đợi đem cánh tay duỗi đi vào. Lập tức định đem đầu cũng chui vào. Ngay tại nàng thấp con mắt, chuẩn bị đem áo len bộ quá mức thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên tại áo len bên cạnh phía dưới thoáng nhìn một đôi mặc kiểu cũ giày vải chân. Kiểu cũ giày vải mũi giày. Đối diện nàng Timberland giày. Giờ phút này đang gắt gao sát bên nàng đứng thẳng người. Lâm Tam Tử cánh tay còn vây ở quần áo trong tay áo. Lúc này nửa người trên hoàn toàn là một cái yếu ớt không đề phòng trạng thái. Một tiếng kinh hô ngạnh tại trong cổ họng không phát ra được. Thân thể của nàng cấp tốc liên tục rút lui mấy bước. Tê lạp, một tiếng cánh tay một vận kinh. Màu đen áo len lập tức nứt thành hai nửa. Ánh mắt lại một lần nữa đạt được tự do. Lâm Tam Tử lại cau mày ngẩn người. Gian phòng trong cũng không có những người khác. Chỉ có một đôi vô lại giày vải chính chính bày trên mặt đất có thể nàng tại vào phòng thời điểm. Cũng không nhớ rõ mình đã từng thấy đôi giày này. Loại cảm giác này, thật sự là gọi người chán ghét cực kỳ. Đây rốt cuộc là một cái gì quỷ thế giới a? Nàng tới vẫn chưa tới một ngày. Bị kinh hãi, số lần thậm chí nhanh thấy phải trước hai thế giới tổng cộng. Không có người coi như xong. Còn như thế âm trầm. Lấy Lâm Tam Tử tại tử vong nguy cơ trong rèn luyện ra được can đảm tới nói. Cũng có một ít không chịu nổi. Nàng tiện tay giật một kiện giày nhất áo khoác khỏa thượng. Hạ ý thức vòng qua cặp kia kiểu cũ giày vải. Vội vàng hướng phía cửa chạy tới. Bộ pháp đến trước cửa chính liền dừng lại. Nơi này là một gian lão niên vợ chồng phòng ở. Tự nhiên cũng có một chút lão vật. Lúc này cửa bên cạnh treo. Chính là một cái Lâm Tam Tử đã nhiều năm chưa từng thấy. Kiểu dáng đơn sơ lịch ngày. Đôi này vợ chồng già tựa hồ vẫn mỗi ngày đều kéo trang kế tiếp lịch ngày đến. Lưu lại thật dày trang giấy đứt gãy. Cái này cũng không có gì. Nhưng là có một chút để nàng không cách nào không thèm để ý. Phía trên nhất một tấm lịch ngày trên. Viết ngày là ngày 30 tháng 5. Thứ 7. Duỗi ra ngón tay kiểm tra. Phía trên góp nhặt cho bụi cũng không dày nhiều lắm là sẽ không vượt qua một tháng. Hiện tại là mùa hè. Lâm Tam Tử lăng lăng cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình giày toái hoa áo bông. Tận thế thế giới nhiệt độ không khí thay đổi. Nói đến cũng không lạ kỳ. Nhưng mà ngoại trừ đế lĩnh tiểu học bên ngoài. Thế giới này còn lại hết thảy đều rất bình thường. Cái này nhiệt độ không khí cũng tuyệt đối không thể có thể tạo thành tận thế nhiệt độ không khí đột nhiên thấp nguyên nhân. Khiến người rất khó tưởng tượng. Lâm Tam Tử cũng không nguyện ý tại trong cái phòng này ở lâu. Trong nội tâm nàng nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà qua. Lập tức mang mang chạy vào hành lang. Theo chung cư trong cửa lớn rời đi bên ngoài cứ việc xương trắng mê mang. Nhưng mông lung sắc trời vẫn là gọi nàng thật to thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, tìm địa phương an toàn trước rơi xuống chân tới đi. Nàng cho mình chống tức giận nói. 14 tháng, rất nhanh liền gặp qua. Phủ lấy toái hoa áo bông thân ảnh tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát. Liền hướng phía mấy tòa nhà quán trọ vị trí đi. Gian phòng trong, kiểu cũ vô lại giày vải không biết lúc nào thay đổi một cái phương hướng. Mũi giày chính thẳng tắp hướng về phía cửa. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn bà thông gia kẹo que. Tỷ tư kẹo que. Quả nhiên là đến 61. Thích hợp ta còn trẻ như vậy tác giả. Lý Ngưng Băng đánh giá phiếu. Hiểu. Nguyệt. Tại do dự cái gì? Nha nha phấn hồng phiếu. Ôi mẹ ơi. Phấn hồng nhiều như vậy. Đều cầm đến không có ý tứ. Trước lăn 999 độ 2 tấm phấn hồng. Tên để cho ta ha ha ha một chút. Màu mực dã rời lại một cái phù bình an. phiền nhất nghĩ tên phấn hồng. Cái bình đờ nhân sinh phù bình an, nhìn cảm tạ danh sách rất dài. Nhưng chỉ là bởi vì ta nói nhảm nhiều mà thôi. Đúng rồi, điện thoại quả nhiên nhớ kỹ thường xuyên dọn dẹp một chút chậm tôn. Dạng này chương mới cùng sửa chữa sau cũng dễ dàng ra. Tiêu đề cùng lời cuối sách đều qua hề hề. Cảm thấy thật xin lỗi, đặc biệt viết âm trầm chính văn. Bất quá một chương này không phải rất đáng sợ nha. Muốn cho điểm, ta cho bình cái 4. Mắc điểm 10. Gần nhất lại biến thành phát một chương rơi một điểm đồng đều mua. Tranh thủ tháng 6 xong càng về sau. Đồng đều đặt trước rơi về 100 trở xuống. Cách chương.